Ngươi chờ ta nhất định sẽ trở về. Lâm Khang Bình nói xong, lại đem kia bức tranh thiêu đưa cho Từ Tình, nói. Đây là tác phẩm đầu tiên của ngươi, ta hy vọng ngươi lưu trữ cho tốt. Ngươi vẫn thiêu cái khác mà bán, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi, vì chút bạc mà làm mắt hỏng thì không đáng. Năm lượng kia ta sẽ cầm đi, nói xong muốn vươn tay xoa xoa tóc của nàng, nhưng vẫn còn khắc chế. Tiễn bước Lâm Khang Bình, Từ Tình bắt đầu thiêu hoa, nàng cảm thấy trong tay phải có chút tiền bạc, lỡ tương lai có gì biến cố cũng có điều kiện ứng biến. Lần này có cơ hội hiếm có, nhưng tiền vốn thật sự quá ít. Cho nên Từ Tình nhờ Tăng Thụy Tường vẽ cho nàng một bức hoa sen sau cơn mưa, Thẩm Thị dạy nàng tốt chỉ, phối màu. Từ Tình muốn thêu xong trước Tết cho nên rất dụng công, không có việc gì thì ngồi thêu. Ngay cả Thẩm Thị đều cảm thấy có chút kinh ngạc, âm thầm nói cùng Tăng Thụy Tường trong nhà cũng không kém chút bạc ấy, đứa nhỏ này phí sức để làm cái gì. Tăng Thụy Tường nhìn thoáng qua Từ Tình đang cúi đầu thêu. Có lẽ là muốn mua mấy thứ mới mẻ, lần trước nàng mua tảng đá không phải ngươi đã oán trách nó ao. Ta đoán nàng muốn dành vốn riêng, về sau nhìn thấy cái gì cũng không cần mở miệng xin tiền ngươi, ai kêu ngươi không tín nhiệm đứa nhỏ chi. Không bằng, về sau mỗi tháng ta cho nàng chút tiền tiêu vặt, nữ hài tử lớn rồi, tâm tư cũng nhiều, trong tay có mấy đồng tiền mới tiện, huống hồ đứa nhỏ này vừa có chủ ý vừa có kiến thức, sẽ không tiêu lung tung. Cũng đúng, vừa nói đến việc này, ta đã nghĩ tới Tử Bình, không biết trong lòng đứa nhỏ kia nghĩ như thế nào, thanh danh hỏng rồi, tương lai có thể bình an gả ra ngoài được không nữa, đại ca đại tẩu ngươi đúng là phát sầu, nhưng biết. Góc truyện audio.com, khuyên thế nào được, cho nên, ta phải quản Tử Tình cho chặt, không có việc gì thì không để nó ra ngoài, dù sao mỗi một năm lớn, theo ta được biết, trong tay nàng hẳn là có mấy lượng rồi, số tiền đó là đủ cho một đứa nhỏ như nàng rồi, nàng muốn làm gì chứ? Yên tâm đi, trong lòng đứa nhỏ này đều biết một tảng đá hết 5 lượng bạc nàng tiêu pha sao. Còn đừng nói tảng đá này làm ra mấy thứ rất tốt mang ở trên tay ngươi ta thấy còn đẹp hơn bạch ngọc. Ngươi cũng đừng quản chặt đứa nhỏ quá, quan tâm nhiều một chút, dùng nhiều tâm tư hơn là được. Còn chuyện Tử Bình, chúng ta vẫn là chứa yên lặng xem xét đi, giờ làm sao tìm được người thích hợp trong nháy mắt được. Thẩm Thị cũng gật đầu, trong lòng nghĩ muốn tìm một cơ hội hỏi Từ Tình một chút. Từ Tình tự nhiên không biết hành động của bản thân khiến cho cha mẹ nghi ngờ, trong lòng tràn đầy vui mừng chờ Lâm Khang Bình trở về, nhìn xem việc buôn bán này có được mấy phần lợi nhuận. Có đáng giá để nàng bỏ nhiều công sức hay không? Ngày nhoáng một cái đã đến tháng 10, cam trên cây đã chín, Từ Tình hái vài lần, cảm giác hương vị hơi ngọt, có hai trái ăn không ngon lắm. Từ Tình cũng làm ký hiệu, hái xuống để nhà ăn hoặc tặng người, nghiên cứu kỹ thuật chiết cây. Khoảng thời gian trước cam cùng quýt Từ Tình đều bán cho Chu Trường Quầy, lần này cam Từ Tình không muốn bán sớm, thương lượng cùng Tăng Thụy Tường, nói từ trên sách nhìn thấy, phương Bắc có một loại hầm để cất giữ đồ ăn cho mùa đông, nếu đặt cam vào hầm, có thể để thêm một đoạn thời gian hay không? Tăng Thụy Tường nghe xong, nhớ tới trước kia du lịch đúng là thấy người phương Bắc đào hầm chứa đựng cải trắng và cải củ. Vì thế nhờ Tăng Thụy Ngọc hai người vội mấy ngày ở phía sau núi, dùng tấm ván gỗ chống đỡ để ngừa sụp xuống, Từ Tình lại cầm chút rơm khô phòng ẩm, sau đó mới đem cam bỏ vào, đóng cửa kín lại. Bởi vì là lần đầu tiên làm, Từ Tình chỉ dùng một nửa số cam, cũng may năm nay cam là năm đầu thu hoạch, sản lượng không nhiều, vừa vặn dùng để làm thí nghiệm. Chuẩn bị cho tốt tất cả, mùa đông đã đến, mùa đông năm nay đặc biệt rét lạnh, trong nhà đốt mấy chậu than, cả nhà chuyển đến nhà giữa, gian thứ nhất phía đông ở cũng chính là bên cạnh phòng ngủ của Thẩm Thị, bây giờ không có người ở. Tử Thọ cùng Tử Hỷ đã chuyển đến Tây Ốc chính là phòng của Tử Phúc, lúc Tử Lộc trở về thì Tử Tình cùng Tử Vũ mới chuyển về phòng cũ. Trận tuyết đầu mùa rơi xuống, đã là cuối tháng, Tử Tình không cần bị ốm, lại tái phát ho gà. Hai năm nay ẩm thực trong nhà tốt lắm, cũng uống nhiều sữa dê. Từ Tình ho gà không nhiều như lúc nhỏ, nhưng mỗi lần ho khan thì không dứt, đến mức vẻ mặt đỏ bừng, phảng phất muốn đem ruột gan phèo phổi đều ho ra ngoài. Từ Tình rất là thống khổ, lại không có cách nào giảm được. Thẩm Thị ở một bên nhìn, vừa đau lòng lại vừa khó chịu, quanh năm suốt tháng, vơ vét xung quanh mọi phương thuốc. Từ Tình không muốn để Thẩm Thị khổ sở, mỗi lần đều phối hợp đem thuốc uống vào, khổ không nói nổi. Ngày này, Thẩm Thị lại cầm một phương thuốc không biết từ chỗ nào đến, nói lần này có thể dùng được, có mấy người dùng rồi khỏi, dược bên trong thì bình thường, Thẩm Thị đã bốc thuốc về. Nhưng lại không có đậu cô ve làm thuốc dẫn, mùa đông này, đậu cô ve căn thật đúng là không dễ tìm, Thẩm Thị đành phải nơi nơi tìm kiếm trong thôn. Để lại Từ Tình cùng Tử Vũ giữ nhà, hai người đang vui. Góc truyện audio.com, chơi đùa thì chuông cửa vang, lão gia Từ cùng Điền Thị nổi giận đùng đùng đi đến. Cách chương.